Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 558. Một nhóm người hạ, Bạch Mi lời nói dư âm vang vọng ở tòa này trống rỗng tông chủ trong đại điện. Sau đó từ từ chảy vào Khương Minh cùng Lý Tiêu Diêu trong lỗ tai. Đồ nhi, để cho sư phụ thất vọng. Nhìn ra Bạch Mi đôi mắt sâu bên trong một luồng thất vọng. Lý Tiêu Diêu biết rõ mình đối với chuyện này do dự trù xúc. Để cho Bạch Mi hoàn toàn minh bạch, hắn cũng không phải là một tái thích hợp người kế nhiệm. Thôi, người tính tình tự nhiên không kềm chế được, lại tơ tình dây dưa nữa. Lần này thử ngươi, vi sư vốn là không báo bao nhiêu hy vọng. Lý Tiêu Diêu từ nhỏ đi theo Bạch Mi, cùng Bạch Mi cảm tình nhất là thâm hậu. Thật ra thì Bạch Mi từ vừa mới bắt đầu cũng biết Lý Tiêu Diêu không phải là một cái hoàn mỹ người kế nhiệm, bởi vì nặng như tình nghĩa Lý Tiêu Diêu thiếu một cái người nắm quyền tối thiểu tỉnh táo cùng lãnh đạm. Nhưng là cuối cùng Bạch Mi hay là cho Lý Tiêu Diêu một cái cơ hội. Bất quá đúng là vẫn còn không như mong muốn, còn có chưa tới nửa năm thời gian. Vi sư liền muốn ước chiến Tào Thiên Ý. Ngày mai ta sẽ đem Lập Minh Nhi là thiếu tông chủ ý tứ nói cho Hạ Trung, Sơn Hải cùng với thập đại trưởng lão. Nhưng là tạm thời không đúng bên trong tông tuyên bố. Chuyện này quyết định sau. Vi sư sẽ gặp bế quan, để phòng tiếp theo ước chiến. Minh Nhi, người mỗi ngày trừ đi tu hành sau, liền đi theo Hạ Trung cùng Sơn Hải, quen thuộc quản lý bên trong tông sự vụ. Tiêu Diêu, ngươi thân là đại sư huynh, bổn tông phải cho một mình ngươi đặc biệt nhiệm vụ, cùng Khương Minh dặn dò một lần. Bạch Mi ngay sau đó lại niển đầu qua nhìn về phía Lý Tiêu Diêu. Một chút kinh ngạc, Lý Tiêu Diêu hiếu kỳ nói, nhiệm vụ gì? Ngươi nếu không cách nào tiếp nhận ta vị trí tông chủ, ta đây Thục Sơn chuyện đạo nhân liền do ngươi tới đi. Thật sâu liếc mắt nhìn Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi từ từ nói, truyền đạo nhân đồ nhi, sợ là khó mà ương thời nhiệm vụ lớn đi. Nghe được Bạch Mi lại muốn đưa hắn lập thành truyền đạo nhân, Lý Tiêu Diêu thần sắc cứng lại, dốc cảm giác áp lực núi lớn. Một loại đỉnh cấp tông môn cũng sẽ ở bên trong tông tuyển chọn hai gã ưu tú nhất đệ tử, đảm nhiệm hai cái đặc thù chức vụ, truyền đạo người và người hộ đạo. Đảm nhiệm hai cái này chức vụ đệ tử đều là bí mật tiếp nhận phần này cái thúng. Toàn tông trên dưới trừ tông chủ trở ra, bất luận kẻ nào cũng không biết bọn họ tồn tại, mà hai người trách nhiệm cũng thập phần trọng yếu. Truyền đạo người và người hộ đạo đều là ở tông môn gặp phải tiêu diệt nguy nan lúc mới có thể bị bắt đầu sử dụng. Người hộ đạo là cả tông môn trừ tông chủ chi ngoại, thậm chí là so với tông chủ bản thân mạnh hơn tồn tại, là coi như toàn bộ tông môn lá bài tẩy cuối cùng. Truyền đạo nhân chính là gìn giữ tông môn tân hỏa mà thiết lập chức trách. Thực lực giống vậy vô cùng cường đại, mặc dù hơi kém với người hộ đạo, nhưng là truyền đạo nhân lại bảo quản toàn bộ tông môn toàn bộ công pháp điển tịch. Dùng cái này tới để cho tông môn ở thích hợp thời cơ đông sơn tái khởi, bởi vì Thục Sơn là Bạch Mi sáng lập, mà Bạch Mi bản thân lại vừa là địa ương giới cường đại nhất tu sĩ. Cho nên Thục Sơn người hộ đạo cùng truyền đạo nhân vị trí vẫn luôn là huyền không. Bây giờ Bạch Mi đột nhiên muốn đem chính mình lập thành truyền đạo nhân, Lý Tiêu Diêu phản ứng đầu tiên chính là không chịu nổi trách nhiệm nặng nề. Dù sao cho dù là truyền đạo nhân cũng cần cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Nhưng là liền Lý Tiêu Diêu trước mắt mà nói, còn kém được phi thường nhiều vô cùng. Không có người nào là trời sinh là một vị trí nào đó mà sống. Người cảm thấy khó khăn lúc, đó chính là người anh dũng về phía trước đang lúc. Chuyện này, vi sư đã quyết định. Ngươi cũng không cần nhiều lời, ngăn chặn Lý Tiêu Diêu nói sau. Bạch Mi vẫy tay để cho Khương Minh cùng Lý Tiêu Diêu lui ra. Màn đêm hạ xuống, Bạch Mi một người đứng lặng thục sơn kim đỉnh quảng trường trước. Màu xám bạc ánh trăng đưa hắn bóng dáng kéo dài rất dài, giống như là một cái nước sơn đấu bồng đen. Bên người không gian đột nhiên dâng lên một trận rung động. Xách hai bình rượu ngon Tàu Bắc Phong từ trong bước ra, không chút khách khí đi tới Bạch Mi bên người ngồi xuống. Tàu Bắc Phong dùng miệng cắn ra trên chai rượu ém miệng, đưa cho Bạch Mi. Khác xử đến, đây chính là ta từ trong cung trộm cầm xong rượu. Cúi đầu liếc mắt nhìn Tàu Bắc Phong, Bạch Mi cười một tiếng, nhận lấy chai rượu, cúi người ngồi vào Tàu Bắc Phong bên người, nhấp một hớp rượu ngon. Bạch Mi xa nhìn trên trời trăng sáng, hôm nay thế nào đột nhiên có hứng thú tới tìm ta uống rượu a? Đại Ngụy cùng bây giờ Đại Hán huyên náo bộc phát hung, cũng liền người Thục Sơn này U Châu trả hết nợ sạch nhiều chút. Ta trong cung thật sự là đợi phiền, này không liền chạy ra ngoài. Tạp Ba đến miệng, Tàu Bắc Phong thuận miệng đáp, một lời mà qua. Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong giữa lâm vào yên lặng, hai người đối ẩm, lại cũng không lên tiếng nữa, cũng không biết là không biết nói cái gì, vẫn biết nói cái gì, nhưng không biết tại sao mở miệng. Ngươi lần này ước chiến ta Hoàng huynh, có nắm chắc không? Yên lặng gần nửa ngày, Tàu Bắc Phong hay là hỏi ra tâm lý cái này tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Thắng dễ dàng một tên Nguyên Anh Chí Tôn, lời như vậy sợ rằng ngay cả Đông Hải trong kia vị cũng không có cái này sức lực đi. Cười nhìn như thế Tàu Bắc Phong, Bạch Mi nói, vậy ngươi còn trời sinh tính không thích bị trói buộc. Tàu Bắc Phong cho tới nay cũng không nhìn thấu Bạch Mi cùng hắn Hoàng huynh Tàu Thiên Ý. Như vậy trong tay trọng quyền nhân quy tắc làm việc, Bắc Phong, có một số việc ngươi không hiểu, là bởi vì ngươi chỗ đứng đưa bất đồng. Ta ước chiến ngươi Hoàng huynh, cũng không phải là bởi vì chúng ta có thù riêng, cũng không phải là bởi vì ta xem ngươi Hoàng huynh khó chịu. Kỳ nguyên nhân chẳng qua là hai người chúng ta cũng không cam lòng bình thường, cũng không cam lòng ngồi kia dưới một người. Ngửa cổ uống vào một ngụm liệt tửu, Bạch Mi đưa tay chỉ hướng thiên không trung viên kia sáng ngời trong sáng. Đưa mắt mà trông, ánh trăng trong sáng, quần tinh trở nên nền, trăng sáng cùng sao bản chất như thế, chỉ bất quá trăng sáng hơn chói mắt a, mà ta cùng Hoàng huynh lại đều muốn làm viên kia làm lóng lánh sao? Nhưng tối tự nói một chút, vốn cũng không có sánh vai cùng, cho nên ta với ngươi Hoàng huynh đánh một trận là không thể tránh. Ánh mắt phức tạp nhìn bên người mặt đầy bình tĩnh Bạch Mi. Tàu Bắc Phong ngữ khí thâm trầm, nhưng là trận chiến này nếu như ngươi bại, ngươi nghĩ quá hậu quả sao? Bại, cười lắc đầu một cái, Bạch Mi cong ngón tay ở trên hư không chậm rãi vạch ra từng cái bút hoa. Không chiến mà nghĩ bại, tỏa chi nửa vậy? Ta Bạch Mi tự bước vào tu hành tới nay, kiếm chọn cửu châu, viễn chinh ngoại giới, nguy cơ sinh tử gặp quá, khốn cảnh tuyệt cảnh đợi quá, nhưng đến nay chưa bại một lần. Bạch Mi, ta Hoàng huynh nội tình ngươi chưa từng gặp, không nói hắn bản thân liền là Nguyên Anh cảnh chí tôn, chính là ta Tào gia Chu Thiên Thần khí vạn thế phong bi, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Hơn nữa, nói đến một nửa, Tàu Bắc Phong đột nhiên lời nói một hồi, mặt lộ do dự, tựa hồ không biết nên không nên nói tiếp. Hơn nữa ngươi Hoàng huynh còn có địa ương giới chân giới chủ. Thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí có thể điều động toàn bộ địa ương giới lực lượng tới trấn áp ta. Đúng không? Cười khẽ nhìn vẻ mặt kinh ngạc Tàu Bắc Phong, Bạch Mi cười nói, Bắc Phong, ngươi nói những thứ này ta sẽ không có suy nghĩ qua à? Ta nếu dám ước chiến ngươi Hoàng huynh, tự nhưng đã biết được thực lực của hắn, nhưng là ngươi Hoàng huynh có hay không rõ ràng thực lực của ta? Ngươi có nghĩ tới không? Nhìn vẻ mặt thần bí mỉm cười Bạch Mi, Tàu Bắc Phong tâm đột nhiên hơi hồi hộp một chút, ngay một khắc này, Tào Bắc Phong một chút nhớ tới, mình và Bạch Mi nhận biết lâu như vậy, thực lực của hắn như thế nào? Tựa hồ ngay cả hắn đều không biết. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.